Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, nhẹ như Trình Quy. 14. Liễu Tâm Duyệt ngồi ở lạnh như băng trên đất, ngẩng đầu liền đối với trên Minh Thù nụ cười sáng lạng. Ngực xông ra một cơn lửa giận, sau đó lại là một trận xấu hổ. Nàng lại để cho mình làm trò khách nhân mặt ngã xuống đất. Biểu tình kia tỏ rõ chính là nói cho nàng biết, nàng liền là cố ý. Tâm Duyệt, không có té chứ? Liễu phụ cũng bị dọa cho giật mình, phản ứng lại lập tức đi đỡ Liễu Tâm Duyệt. Làm sao cái này không cẩn thận? Cha, là muội muội. Liễu Tâm Duyệt nhỏ giọng tố cáo. Hiện tại có người ngoài ở đây, nàng không thể nổi giận, nhưng là có thể để cho Liễu phụ giúp nàng. Liễu phụ hồi tưởng một chút cảnh tượng lúc đó, cái ghế rõ ràng liền ở phía sau Liễu Tâm Duyệt, làm sao sẽ ngồi không? Trừ phi là có người cố ý. Thấy rằng Trình Quy tại chỗ, Liễu phụ không có tại chỗ phát tác, cho Liễu Tâm Duyệt dùng mắt ra hiệu, để cho nàng ngồi xuống. Bữa tiệc này cơm sáng, bầu không khí vô cùng quái dị. Trình Quy cái đó hoàn khố công tử, đối với bữa ăn sáng tựa hồ có hơi bất mãn, dùng một chút thì để xuống. Minh Thù ăn điểm tâm xong liền chạy ra. Không đi, không đi giữ lấy một hồi Liễu phụ muộn thu nợ nần sao? Liễu lão gia, có thể để cho Liễu nhị cô nương dẫn ta đi trong thôn đi một chút không? Trình Quy đột nhiên lên tiếng. Liễu phụ vội vàng nói. Liễu khinh trong ngày thường tập quán lỗ mãng rồi, không có phân tắc, để cho Tâm Duyệt dẫn ngươi đi đi. Trình Quy nhìn Liễu Tâm Duyệt một cái. Nghe Tâm Duyệt cô nương đã quyết định hôn ước, ta cùng Tâm Duyệt cô nương đi ra ngoài không thích hợp. Nhị cô nương thật thích hợp. Liễu lão gia cảm thấy thế nào? Nghe được hôn ước, Liễu Tâm Duyệt móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay. Đó là nàng hiện tại không nghĩ nhất đối mặt. Lý thân người như vậy, làm sao có thể là trượng phu của nàng? Trình Quy đều nói như vậy, Trình Quy chỉ đành phải nói. Liễu khinh, ngươi mang Trình công tử đi trong thôn vòng vo một chút. Cho ta thật tốt chiêu đãi Trình công tử. Không cho làm bậy có nghe hay không? Ha ha, Minh Thù nhấc chân chạy. Mọi người, Liễu phụ vừa giận lại lúng túng. Trình công tử chuyện này. Trình Quy đứng dậy, ý không rõ nói một tiếng. Lệnh ái rất hoạt bát. Nếu nàng không nguyện ý, vậy tự ta đi vòng vòng. Trình công tử, ta sắp xếp người mang ngài chứ? Không cần rồi. Liễu phụ nhìn lấy Trình Quy mang theo hai cái xinh đẹp nha hoàn rời đi, trong lòng không khỏi than thở. Cái này kinh thành mà tới chính là không bình thường. Nha hoàn đều có khí chất như vậy. Cha, cái này Trình công tử người nào à? Liễu Tâm Duyệt cau mày hỏi Liễu phụ. Nàng làm là một cái xem qua toàn văn người, lại hoàn toàn không biết có một người như vậy. Nghe nói là kinh thành Trình gia, cái đó quyền khuynh triều đình Trình gia. Liễu phụ thở dài, cũng không biết cái này công tử nhà họ Trình tới nơi này làm gì. Kinh thành mà tới, có phải hay không là, nhưng là không nên trước thời hạn lâu như vậy nha. Hắn không nói sao? Không có, hắn hỏi thăm nửa ngày. Cái đó Trình Quy nhìn như trả lời, kỳ thực một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Vậy ngài để cho hắn ở tại trong phủ. Người ta nghĩ ở tại chúng ta trong phủ, cha có thể nói cái gì? Những nhân tài này là có quyền thế, chúng ta chính là tiểu dân chúng, nào dám đắc tội bọn họ. Huyện thái gia tự mình phái người nói với ta, phải cố gắng chiêu đãi hắn, không thể lạnh nhạt. Liễu Tâm Duyệt tâm tư hơi trầm xuống. Tâm Duyệt, Liễu phụ đột nhiên nhìn lấy nàng. Ta theo huyện thái gia nơi đó hỏi thăm một chút. Cái này Trình công tử, nhưng là Trình gia con trai duy nhất. Tâm Duyệt, cha biết ngươi không muốn gả cho Lý thân, cha cũng coi thường cái đó Lý thân. Hiện tại liền có một cơ hội. Liễu Tâm Duyệt đáy lòng không dám nhô ra đầu mối. Bị Liễu phụ vừa nói như thế, cha sát bắt đầu nảy mầm. Nếu như nàng có thể bắt được một đại nhân vật, vậy còn dùng đợi ở chỗ này sao? Hơn nữa, cha, biết Liễu khinh là thu nuôi nhiều người sao? Liễu phụ suy nghĩ một chút. Chuyện này thật nhiều người biết. Tâm Duyệt thế nào? Ban đầu thu nuôi chuyện, hắn không có làm sao giấu giếm. Dù sao đột nhiên nhiều hơn một đứa bé sơ sinh tới. Không có tháng 10 mang thai. Cũng không thể là trên trời rơi xuống mà tới chứ. Cha, Liễu Tâm Diệt xít lại gần Liễu Phụ dì tai đôi câu. Chuyện này, cha, người nghe ta. Liễu Tâm Diệt màu mắt nghiêm túc. Liễu Phụ không biết Liễu Tâm Diệt phải làm cái gì. Liễu Tâm Diệt khuyên một hồi lâu. Liễu Phụ mới đồng ý. Minh Thù vừa rời đi Liễu Phủ. Liền bị Trình Quy đuổi kịp. Phía sau hắn mênh mông cuồn cuộn đi theo tốt hơn một chút người. Theo nha hoàn đến thị vệ. Đi ở nông thôn trên đường mòn. Lộ ra hoàn toàn xa lạ. Trình Quy chân dài to một bước. Cùng Minh Thù đi sóng vai. Liễu nhị cô nương rất sợ ta. Ta sợ ngươi. Minh Thù giễu cợt. Ta sợ ngươi làm cái gì? Vậy ngươi tại sao tránh ta? Trình Quy nói. Đây không phải là sợ ta là cái gì? Cũng không thể là xấu hổ chứ. Trình Quy nói đến phần sau cũng có chút không bắt đầu nghiêm túc lên. Hoàn Khố khí tức tất hiện. Xấu hổ nãi nãi ngươi giọt gấu. Chẳng là biết xấu hổ người sao? Ngươi sẽ đối với một người xa lạ được không? Minh Thù hỏi ngược lại. Ta với ngươi lại không quen. Ai biết ngươi có mục đích gì? Chậm đây là vì lý do an toàn được không? Trình Quy hai tay gối sau ót. Ta cùng ngươi đã gặp hai lần. Không tính là người xa lạ rồi đi. Hơn nữa, trước ngươi nói không chào đón ta. Tại sao? Dung mạo ngươi không chịu ta chào đón không được đâu. Minh Thù tăng nhanh bước chân. Trình Quy, dáng dấp không được thích là lý do gì? Trình Quy nhìn lấy bóng lưng của Minh Thù. Hắn một hồi lâu mới theo sau. Người biết ở kinh thành có bao nhiêu tiểu cô nương mơ ước ta gương mặt này sao? Ta không muốn biết có bao nhiêu tiểu cô nương nghĩ lột xuống mặt của ngươi. Hiện tại xin ngươi không muốn đi theo ta. Phá, lột xuống. Trình Quy xác định chính mình không có nghe lầm. Đáy lòng vô hình dâng lên một cổ rợn cả tóc gáy. Tại sao người khác liên tưởng chính là gương mặt này đẹp trai bức người mê đảo ngàn vạn thiếu nam? Thiếu nữ, nàng liên tưởng chính là lột xuống loại này rợn cả tóc gáy chuyện. Miệng nhà nó xà tinh bệnh suy nghĩ cùng người thường quả nhiên khác nhau. Trình Quy lấy lại tinh thần. Minh Thù đều đã không thấy ảnh. Nha hoàn cẩn thận hỏi. Công tử, còn chuyển sao? Chuyển cái gì chuyển? Trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quan gia, nhất định là nghĩ sai rồi. Chồng của ta làm sao sẽ giết người? Các ngươi không muốn oan uổng người tốt. Minh Thù mới vừa đến gần Tần gia. Chỉ thấy Tần gia cách vách một nhà thôn dân bên trong truyền ra kêu gào thê lương âm thanh. Bên ngoài vây quanh không ít thôn dân xem náo nhiệt. Có quan sai từ bên trong đỡ một cái nam nhân đi ra. Nam nhân sắc mặt tái nhợt. Giống như là hù dọa bối rối. Mà phía sau đi theo một người phụ nữ. Chính ngăn trở bọn họ đem nam nhân mang đi. Nam nhân của ta bình thường giết con gà cũng không dám. Làm sao có thể giết người? Các ngươi nhất định lầm. Nữ nhân giọng lớn vô cùng. Cách thật xa đều có thể nghe thấy. Không muốn gây trở ngại chúng ta. Nếu không liền ngươi cùng nhau tóm lại. Quan sai sậm mặt lại trách mắng. Đều tránh ra. Tránh ra. Vây quanh làm gì? Ông trời của ta cái nào? Là hắn đã giết Liễu ba con dâu. Lúc trước nhìn lấy thật đàng hoàng một người. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Ta lại, cùng tội phạm giết người ở gần như vậy. Làm ta sợ muốn chết. May mắn bắt được. Các thôn dân mang theo chỉ trích tính chất ánh mắt rơi. Ở bên kia, nữ nhân gào đến lợi hại hơn. Dắt lấy nam nhân cánh tay. Không cho quan sai đem người mang đi. Các ngươi im miệng, cây cột sẽ không giết người. Nữ nhân rít gào, là các ngươi nghĩ sai rồi. Có phải hay không là nghĩ sai rồi? Thẩm qua sau liền biết rồi. Quan sai nói, ngươi không muốn lại gây trở ngại chúng ta. Nữ nhân bị quan sai lôi ra. Người nam nhân kia bị liên tha đái duệ mang đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.